Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 294, giết. Cho nên, trọng tài do dự, nếu như hắn lúc này ngăn trở cùng thái đầu, đây cũng là mang ý nghĩa hắn tuyên bố cùng thái đầu thắng lợi. Có thể tiêu bình nếu như mau né cùng thái đầu một kích này. Như vậy, hắn thì còn có cơ hội. Cứ việc trọng tài cũng không cho rằng Tiêu Bình có thể chiến thắng đã thể hiện ra cấp 7 hồn đạo sư thực lực cùng thái đầu, nhưng ở đã 2-1 lạc hậu tình huống dưới, cứ như vậy để Nhật Nguyệt chiến đội từ bỏ trận này, bọn họ có thể cam tâm sao? Cùng thái đầu đương nhiên sẽ không đi để ý tới trọng tài ý nghĩ trong lòng. Nhắm chuẩn, phát xạ. Với hắn mà nói, cũng là đơn giản như vậy, làm cái kia đâm xuyên pháo phát xạ trong nháy mắt, cùng thái đầu ngoài miệng ngậm xì gà lớn lại bị hít mạnh rơi mất hơn một nửa. Khói bụi bay ra, một đạo chỉ có to bằng ngón tay kim hào quang màu đỏ cũng đã là vạch phá bầu trời. Thẳng đến Trịnh Chiến mà đi, to lớn áp bách lực mang tới là sinh mệnh nguy cấp. Tiêu Bình lúc này mặc dù bị va chạm thất điên bát đảo, nhưng đột nhiên truyền đến lông tơ dựng đứng cảm giác, nhưng như cũ để cả người hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Không kịp dùng ánh mắt đi xem, cũng không kịp làm ra càng thêm phán đoán chuẩn xác, hắn lập tức liền mở ra chính mình hồn đạo tên lửa đầy, muốn hướng về tà chắc bay khỏi, tiến hành lẩn tránh, nhưng là... Cũng ngay lúc này, một cỗ mãnh liệt tê liệt cảm giác đột nhiên truyền khắp toàn thân. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy không biết cái gì thời điểm. Tại bộ ngực mình chỗ vậy mà nhiều một cái lông châu châm nhỏ. Lóe ra lam hào quang màu tím châm nhỏ. Cái kia mãnh liệt tê liệt cảm giác chính là bởi vậy mà đến a. Đây là, tại vừa mới cấp 7 hồn đạo hộ cháo bị oanh mở trong nháy mắt. Tại vô địch hộ cháo còn chưa mở ra trước nháy mắt đính tại trên người ta. Thế nhưng là, dù là chỉ là một cây châm, nó cũng cần phải bị tính toán làm bình tĩnh đựng hồn đạo khí phạm trù a. Đây là Tiêu Bình một ý nghĩ cuối cùng. Sau đó hắn liền thấy, một đám kim hào quang màu đỏ trong nháy mắt đem cái kia châm nhỏ bao phủ. Châm nhỏ phai mờ, mà chính hắn thì là rõ ràng cảm giác được đã mất đi một ít gì. Lớn bằng ngón cái lỗ nhỏ, đồng thời xuất hiện tại vô địch hộ cháo cùng Tiêu Bình trái tim vị trí. Cả người hắn ánh mắt đều ngốc trệ, tràn đầy thật không thể tin. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại là chết như vậy đi. Một vệt băng lãnh quang mang theo cùng thái đầu trong mắt chợt lóe lên. Nhưng hắn rất nhanh lại khôi phục thật thà bộ dáng, thu tay lại bên trong đại bác, chậm chậm từ trên trời giáng xuống. Trọng tài ngay đầu tiên thì tiếp nhận từ không trung rơi xuống Tiêu Bình. Nhưng hắn cũng lập tức liền phát hiện, Tiêu Bình đã không cứu nổi, trái tim bị xuyên thủng, còn làm sao có thể được cứu sống. Hắn, Tiêu Bình trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng lúc này, hắn cũng đã rốt cuộc không nói ra những chữ khác mắt. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cứ thế mất mạng, Tuyết Tiêu Nhiên thiên nhãn băng lãnh trong coi liếc một chút sân thi đấu. Cũng không nói thêm gì, làm trọng tài tuyên bố Tiêu Bình tử vong tin tức lúc. Toàn trường người xem đã là một mảnh xôn xao, đây chính là Nhật Nguyệt Đế Quốc, mà không phải lúc trước Tinh La Đế Quốc. Ở trong trận đấu, tượng trưng cho Nhật Nguyệt Đế Quốc Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện chiến đội vậy mà bị người giết, dân chúng làm sao có thể không giận. Tuyết Tiêu Nhiên trong lòng hơi động một chút, nhớ tới lúc trước suy đoán. Cùng 5 năm trước, cái kia Từ Viễn Phi học trưởng nhìn lấy cùng thái đầu có chút quỷ dị ánh mắt. Đột nhiên, giống như là minh bạch cái gì, giấu đủ sâu. Tuyết Tiêu Nhiên không biết nên khóc hay cười lắc đầu, không lại đi quản những thứ này việc vặt. Cái kia Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện đội trưởng sắc mặt khó coi. hắn âm trầm nhìn lấy trên đài cùng thái đầu, vung tay lên, trận tiếp theo, ta phía trên, thế nhưng là, thân vương điện hạ, im miệng, có thể một bên khác, ngồi tại đường môn đợi chiến khu bên trong Tuyết Tiêu Nhiên cũng mở miệng. Cá nhân đào thải thi đấu tiếp xuống trận đấu, đường môn toàn bộ từ bỏ, chúng ta lựa chọn trực tiếp sau khi tiến vào mặt đoàn đội thi đấu. Đường môn tại cá nhân đào thải, thi đấu phía trên đã thắng 4 trận, tại toàn bộ chỉ có 7 người ra sân trong trận đấu. Đối thủ coi như chiến thắng bọn họ đến đón lấy tất cả ra sân đội viên, cũng không có khả năng vượt qua đường môn 5 phần. Cuối cùng so đấu vẫn là muốn tại đoàn đội thi đấu phía trên. Mà Nhật Nguyệt chiến đội chủ lực chiến tử 1 người, bị Tuyết Tiêu Nhiên đóng băng 2 người. Thất đi thứ 3, trận đấu này tuyển ra thất người tham chiến sau liền không thể đổi dự bị. Ở sau đó đoàn đội thi đấu phía trên cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Lúc này lựa chọn đoàn đội chiến, đối đường môn không thể nghi ngờ là có lợi. Thất đối 4A, trọng tài liếc qua Tuyết Tiêu Nhiên, trầm giọng tuyên bố, cá nhân đào thải thi đấu kết thúc, song phương tạm thời chỉnh đốn. Chỉnh đốn người chậm tiến được tiếp xuống đoàn đội thi đấu. Tiểu phân phương diện, đường môn 4 phần, Nhật Nguyệt chiến đội 7 phần. Lễ đài, nhìn lấy sắc mặt chính biến đến càng ngày càng khó coi từ Thiên Nhiên. Kính Hồng Trần cũng là trao mày. Thực lực của đường môn, so hắn tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Liên tục đăng tràng hai người vậy mà đều là lục hoàn hồn đế cấp tu vi. Mà lại cùng thái đầu càng là cho thấy cấp 7 hồn đạo sư thực lực. Cùng nói Nhật Nguyệt chiến đội bên này 4 người không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Chẳng bằng nói bọn họ bị đối thủ áp chế. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi tại phía trước nhất Tuyết Tiêu Nhiên. Trong lòng không khỏi thở dài, cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn xuất hiện ở đây, nói rõ hết thảy đều không ngại. Nói rõ Tiếu Hồng Trần cùng Mộng Hồng Trần đã bí mật sinh hoạt tại Sử Lai Khắc học viện bên trong. Đến đón lấy đem muốn tiến hành đoàn đội so tài. Cứ việc Nhật Nguyệt chiến đội bên này dự bị đội viên cùng chính tuyển đội viên ở giữa thực lực sai biệt cũng không tính quá lớn. Nhưng cuối cùng cũng vẫn là có khoảng cách a. Đoàn đội thi đấu, có thể thắng sao? Từ Thiên Nhiên thản nhiên nói. Đối với giới này giải đấu lớn hắn rất coi trọng. Kính Hồng Trần thở sâu. Lão thần tin tưởng những hài tử kia, nhưng mời bệ hạ đáp ứng, giới này giải đấu lớn sau khi kết thúc tuyệt không thể để đường môn những người này còn sống trở về. Bọn họ tuổi tác như thế chi nhẹ thì nắm giữ thực lực như vậy, tương lai tất thành đại hại. Từ Thiên Nhiên nhìn hắn một cái, nói, thần phục hoặc tử vong. Cái kia Tuyết Tiêu Nhiên là Tiêu Diêu Kiếm Tông Thánh Tử. Một bên hồn sư tiến lên, nhỏ giọng nói ra. Từ Thiên Nhiên hơi đỏ mặt, hung hăng nhìn cái kia hồn sư liếc một chút, trong mắt vậy mà để lộ ra một tia sát khí. Tiêu Diêu Kiếm Tông lại như thế nào? Hắn giờ phút này liền muốn hô to lên tiếng, đem Tiêu Diêu Kiếm Tông từ trên xuống dưới đổ sát sạch sẽ. Nhưng là cái này là không thể nào. Nếu như câu nói này hắn nói ra, khác người vẫn là sẽ coi hắn là thành ngu ngốc. Cùng thái đầu ngồi trở lại đến Hoắc Vũ Hạo bên người, theo trên nét mặt nhìn không ra bất kỳ biến hóa. Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía hắn, thấp giọng nói, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Cùng thái đầu lắc đầu, ta rất khỏe. Ha ha, ta rất khỏe. Nói chuyện hắn ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng xa xa lễ đài, nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng vị trí. Mấy vị am hiểu tại thổ thuộc tính năng lực hồn sư chính đang bận rộn sửa sang lấy trận đấu đài. Chờ một chút đoàn đội thi đấu thì muốn bắt đầu. Đường kính 100 mét trận đấu đài nhìn qua không nhỏ, nhưng muốn đồng thời dung nạp 14 người trận đấu cũng sẽ không lộ ra quá rộng rãi. Tối thiểu bọn họ muốn đem mặt đất làm cho vuông vức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.